Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Mạnh Tuấn qua câu chuyện Oan Hồn Trong Vườn Mía. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời vừa sập tối, một chiếc xe khách đường dài từ Sài Gòn Móng Cái đã dừng trước bến xe của huyện Hải Sơn. Nam từ trên xe đi xuống. Bên ngoài trời mưa lác rắc, kèm theo tro tàn bay trong không khí. Mùi khói từ những đống rơm đang cháy ở lề đường bốc lên ngai ngái, khiến cho Nam cảm thấy khó thở. Nhưng Nam chẳng khó chịu. Anh đã trở về, đây là mùi vị của quê hương, hay mà Nam quen thuộc khi còn nhỏ. Nhưng trong lòng anh đã có một nỗi buồn man mát. Nam đeo chiếc ba lô cũ trên lưng, bên trong là hũ tro cốt của mẹ, đang đặt lọng trong một cái túi vải đỏ. Đã 10 năm kể từ sau cái đêm cha như phát điên đập đầu vào tường chết trong nhà. Sau vài ngày hôm đó thì mẹ cũng bỏ nhà đi vào Sài Gòn làm ăn với dì. Mẹ không thường xuyên liên lạc về nhà, bên ngoại cũng chẳng còn ai ngoài dì. Biết mẹ ở Sài Gòn nhưng chẳng thể nào tìm được. Nam cũng được một họ hàng ở Hà Nội đón lên nuôi cho ăn học. Nhưng Nam chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ. Anh đi làm công nhân cũng chẳng dư giả gì so với cuộc sống ở thành phố. Nam quyết định về quê khởi nghiệp sau 10 năm xa quê. 10 năm qua Nam chưa hề gặp mẹ, cũng chẳng về nhà lần nào. Bởi vì anh hận, hận mẹ suốt những năm Nam còn nhỏ bỏ mà đi. Hận căn nhà đã phá hủy tuổi thơ của Nam. Mấy ngày trước khi Nam vừa đặt chân xuống bến xe, người chú họ điện báo rằng mẹ anh đã mất. Là người gì ở của Nam ở trong Sài Gòn tìm cách liên lạc về. Bảo Nam và Sài Gòn gấp đưa cho cốt của mẹ về quê an táng. Cái chết của mẹ Nam rất kỳ lạ. Cảnh sát cũng đã xét nghiệm pháp y, nói mẹ Nam chết ở gầm cầu, miệng và dạ dày bị nhét đầy tóc và bị bọc bằng một mảnh giấy đỏ có chữ máu. Hai mắt mở trừng trừng như bị ép chứng kiến một thứ gì kinh hoàng tận cùng. Nhưng không thu thập được bất cứ thứ gì hay là bị sát hại, hoàn toàn không có chứng cứ nào cả. Dì cũng nói vào đêm trước khi mẹ Nam chết, đêm đó dì thấy bà ngồi một mình, đốt nhang cả vài tiếng, miệng thì ăn mía, rất nhiều vừa cười vừa khóc. Trước đây khi mẹ còn sống, thường xuyên dặn dì nếu mẹ mất, nhớ hỏa táng kêu Nam đem về. Nhà của Nam nằm lọt giữa những ngọn đồi mía âm u cách thị trấn gần 18 cây số. Xe ôm không ai dám chở, nằm đấy nằm lạ. Một bác trung niên thấy vậy thì bèn nhắc. Tối nay rằm, đừng lên khe cạn dễ gặp ma cưới lắm. Tôi chở chú tới đầu làng, còn mấy cây chú tự đi bộ vào nha. Nếu được thì lên xe tôi chở. Nằm thấy bác này nói chuyện hơi kỳ quặc, anh cười. Làm gì có ma quỷ hả bác? Cháu sống ở đó từ nhỏ đến giờ, đã gặp ma quỷ lần nào? Ông bác lắc đầu đáp. Chà trời ơi, lừa chú tôi được cây gì? Bình thường ban ngày thì đi được, chỉ đêm tối ai dám chở chú. Tôi cho chú 500 ngàn đó. Nói thật với chú là nhóm xem bọn tôi mấy người gặp ma ở đó rồi. Nam cười gượng không tin. Ngồi trên xe ông bác chở đến đầu làng. Nam nghĩ ông chú này sợ Nam đến để vắng vẻ cướp đường, chứ nào có ma quỷ gì. Ấy vậy mà trước khi xe quay đi, ông bác còn dặn dò rằng đi đường vắng, nếu có ai gọi chớ quay đầu rồi phóng xe đi ngay. Nam gật đầu cho con đệ, cắm đầu bước lên con đường đất dài và hẹp về nhà. Con đường về nhà là một con đường đất mòn, mưa rơi làm cho đường trơn lầy lội. Người đi bộ còn muốn ngã chứ đừng nói là xe máy. Chả trách ông chú kia kiếm lý do không muốn chở. Phía hai bên con đường là những cánh rừng mía, mía hai bên mía mọc tràn lan, ngả rạp như là nhiều người nghiêng đầu rình rập. Do không lớn nhưng cây đại lay động mạnh lạ thường va chạm vào nhau, vang lên những tiếng xì xào, như thể chúng đang thì thầm điều gì đó với nhau. Quãng đường từ đầu bàn về nhà Nam khá xa, khoảng chừng gần 3 cây số. Trời tối cho nên Nam đi khá vất vả. Cả quãng đường cũng chỉ có vài chục nhà dân thưa thớt. Cuối con đường đất đầy lội là một ngôi nhà cũ hoang vu, cổng chưa ngả xuống từ bao giờ, lá mía quấn quanh như là rắn rít. Ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, không có người tới, nằm lọt thỏm trong một mảnh rừng mía rậm rạp. Đây cũng là ngôi nhà mà Nam từ nhỏ lớn lên, nhưng bây giờ trông nó xa lạ quá. Cỏ dại mọc đầy nhà, bụi bặm mạng nhện bám khắp nơi. Cũng phải đã 10 năm không có ai ở. Vừa bước vào sân Nam gượng lại, trên nền xi măng ướt mưa, có dấu chân đất nhỏ và dài. hướng từ nhà ra đến bờ rào biến mất trong rừng mía. Nằm lạnh gáy, anh bật đèn pin soi vòng quanh, ánh sáng loang lổ chiếu lên những mảnh tối như mồ chôn úp mặt, nhưng soi mãi cũng chẳng thấy ai. Chắc do mình thần hồn nát thần tính. Nằm lắc đầu cười khổ, anh đi tới cửa nhà vẫn đóng kín. Hơi gỗ mục bụi đất sộc vào mũi khiến Nam nhíu mày. Anh lấy chìa khóa cũ vẫn giữ 10 năm nay loay hoay để mở cửa. Bên trong là một căn nhà nhỏ, chỉ có một gian phòng thờ và hai gian ngủ. Vách tường và nhà sàn vẫn còn một số dấu vết máu ngày xưa còn lưu lại đã ngả màu sẫm. Bàn thờ tổ tiên vẫn đó, bụi và mạng nhện đang phủ đầy ảnh cha anh, gần như chẳng hết chỉ còn hai mắt trắng dã. Nằm trầm mặc hồi tưởng nhớ tới ngày nhỏ, bữa cơm gia đình cả nhà ngồi bên nhau, từng kỷ niệm cứ như vậy ùa về. Bật ra khóe miệng của Nam nở một nụ cười. Nam đặt ba lô lên chiếc ghế mây đã gãy đặt cạnh tường. Đang lúc Nam đang lau dọn bàn thờ, bỗng nhiên cái ghế kia chợt đung đưa vang lên tiếng kẽo kẹt. Đèn pin soi đến làm Nam giật mình suýt nữa kêu toáng cả lên. Trên mặt ghế không biết từ lúc nào có vệt móng tay dài, cả dớm máu khô, cào từ tay vịn xuống dưới đất, giống như ai đó từng cố gắng vùng vẫy khi bị trói lại. Nam cố tự chấn an mình, chắc là chuột. Nam tiếp tục lau bàn thờ đặt cho cốt và di ảnh của mẹ lên, nhưng anh ngửi thấy có mùi gì đó hơi thối. Anh kiểm tra xem ngay bên dưới bàn thờ thì một viên gạch lát nền bị nứt. Từ khe nứt đó bốc lên mùi tanh nồng như xác con gì chết lâu ngày đã bị phân hủy. Ở trên khe gạch Nam còn lờ mờ trông thấy thứ gì đó đen như đợt tóc vắt một bên. Anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đi tới dỡ viên gạch. Lớp đất bên dưới vốn đã nén lại để chất nền, bây giờ lớp xi măng đã bong từng mảng như ai đó đào rồi lấp lại. Cào chưa đầy nửa găng tay, tay Nam đụng phải một vật cứng. Đó là một hộp gỗ muôn màu đen, khóa bằng dây chỉ hoen rỉ, khắc chữ lạ ngoằn ngoèo như rết bò quanh mặt nắp. Anh vừa lôi hộp lên, đèn pin phụt tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng đêm, gió lặng đến mức Nam nghe rõ tim của mình đập thình thịch trong cổ. Rồi bất ngờ có tiếng cười khúc khích vang lên từ phía rừng mía bên ngoài. Không phải là tiếng của một người, mà như hàng chục người phụ nữ đang cười rúc rích. Ai đấy, đừng dọa tôi nhé. Nằm đứng trước cửa nói vọng, tiếng cười cũng im bặt. Nằm khó hiểu lắc đầu quay trở vào nhà. Bỗng nhiên lúc này bên tai Nam có giọng thì thầm kéo dài, nhưng hơi thở cuối cùng vang lên như xa như gần. Anh về rồi, chồng em về rồi. Ai đấy, đã bảo đừng trêu tôi mà. Em vợ anh đây. Tiếng nói vang lên sau lưng, Nam xoay người nhìn khắp nhà, nhưng quái lạ chẳng hề có ai. Bỗng anh lấy ba lô vốn đặt trên ghế mây, không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Chiếc ghế gỗ vẫn cứ đung đưa như có người ngồi ở trên. Cảnh này dọa cho Nam sợ, anh ngồi chết lặng dưới nền nhà thờ hồng hộc, lại nhìn chiếc hộp gỗ đặt trước mặt. Trông nó trong bóng đêm giống như một con vật chết nhưng đang tỏa ra hơi lạnh. Mồ hôi của Nam lấm tấm sau gáy, hai bên tay của anh run rẩy, lòng bàn tay đứa mồ hôi lạnh tự hỏi trong lòng. Tiếng thì thầm kia có thật không? Hay chỉ là ảo giác? Tại sao lại giống những bộ phim ma mình xem? Không phải, nhất định là trùng hợp. Anh loay hoay với lấy cái bò lục tìm diêm, châm lên kể đến cũ để trên bàn thờ. Anh lửa bộc bùng hắt lên gương mặt của người cha trong di ảnh, hai mắt bỗng sáng lóe như phản chiếu gì đó sau Nam. Anh quay lại không có ai. Nam hít một hơi dài cố trấn tĩnh. Không có gì, chắc chỉ là chuột, gió hoặc do mình căng thẳng quá. Anh tự nhủ nhưng cổ họng thì khô khốc. Anh nhét hộp gỗ kia vào ba lô, lấy vài viên thuốc an thần nuốt khan. Sau đó cũng không còn chuyện gì xảy ra. Nam ngồi xổm một góc bình tĩnh quan sát căn nhà. Không có gì xảy ra. Nam thở dài dọn dẹp bàn thờ, đặt di ảnh và hũ cho của mẹ lên. Anh thắp bàn nén nhang mới rồi cắm lên bàn thờ khấn vái. Sau đó dọn dẹp chiếc giường cũ, ngả lưng xuống mà nằm nhìn ngẩng lên mái nhà răng đầy mạng nhện. Mãi một lúc lâu sau, Nam mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó anh mơ, không phải là giấc mơ bình thường. Anh thấy bản thân mình đứng giữa rừng mía khe cạn, xung quanh là một mảnh rừng mía bị cháy đen, cho bụi kèm khói cuộn lên che kín cả một vùng. Trời đỏ như máu, xa xa lại có tiếng trống, tiếng kèn cưới rộn rập. Nam đứng đó trông thấy cô dâu mặc áo đỏ rách nát đứng quay lưng về anh, tóc dài phủ kín mặt. Mỗi bước cô đi, mía theo phía sau bốc cháy. Nam muốn hét lên nhưng miệng cứng đờ, lỡ như bị ai đó ghim thẳng bằng đinh. Cô đang quay mặt lại phía của Nam, bỗng nhiên cười ngoắt lại nhìn anh. Gương mặt của người phụ nữ này bị lửa thiêu đến biến dạng, mắt không có tròng, chỉ có hai hốc đen sì. Da thịt trên mặt nổi từng mảng phồng rộp, có chỗ còn trông thấy cả xương trắng. Cô ta tiến lại gần về phía anh, mùi thịt cháy sộc thẳng vào mũi. Cô ta giơ tay với ra chĩa về phía của Nam. Quay lại cưới em đi. Nam trong cơn mê man giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Anh nhìn đồng hồ 2:22 sáng. Ở bên ngoài gió lặng, nhưng tiếng trống nhỏ và xa như trong mơ còn văng vẳng đâu đó vọng ra từ rừng mía. Anh đứng dậy khỏi giường không ngủ được nữa, tay soi đèn pin nhìn chung quanh. Trên nền nhà chỗ anh đặt ba lô bỗng có một vệt nước dài lẫn với sợi tóc đen và mùi khét, giống như ai đó vừa bước ra từ lửa. Nam ôm đầu tay run rẩy không kiểm soát, tim đập mạnh tới mức lồng ngực của anh trở nên đau nhói. Anh bắt đầu hoang mang, là mơ hay là thật? Không có lời giải. Đây là căn nhà anh từng sống, không phải nhà hoang. Tại sao những chuyện quái lị này lại xảy ra ở đây? Rốt cuộc những năm anh xa nhà, có chuyện gì đã phát sinh trong căn nhà này? Trong lòng của anh tràn ngập nỗi nghi hoặc khó mà giải thích. Cả đêm hôm đó anh không ngủ nổi, chỉ ngồi co vào góc giường bấm điện thoại giết thời gian cho đến sáng. Sáng hôm sau, Nam mang hũ cho cốt của mẹ đến bên mộ cha, đào một cái huyệt, mua một cái tiểu nhỏ rồi đặt xuống lấp đất lại. Cả ngày hôm ấy anh dành thời gian lau dọn căn nhà, đem cây ghế đặt ra ngoài sân. Sau khi dọn dẹp bụi bặm màng nhện, căn nhà mới sáng sủa lên một chút, nhưng vẫn có cảm giác âm u vô cùng. Anh nhớ tới hộp gỗ mình đào ra lúc tối, bên trong cũng chẳng có gì ngoài một lớp tro vải màu đen đã cháy. Trên nắp hộp vẫn dính một sợi chỉ đỏ dài bằng ngón tay. Anh chẳng suy nghĩ ném nó vào chỗ cái ghế rồi đi chợ nấu ăn. Quái lạ là anh vẫn nghe tiếng cót két từ ngoài sân vọng lại. Nam chẳng mở cửa ra xem, sợ mình suy nghĩ bậy bạ lại chẳng ngủ được. Nam nằm trên giường bấm điện thoại một chút rồi đi ngủ. Nhưng anh lại nằm mơ. Giấc mơ quái lạ giống hệt như đêm hôm qua. Khi Nam tỉnh dậy mồ hôi đã rơi ướt áo, anh không ngừng suy nghĩ. Đến lúc ngủ lại thì lại mơ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến tận sáng. Anh không nhịn được quyết định tìm thầy Mo trong làng hỏi thăm thử xem thế nào. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thầy Mo nổi tiếng nhất làng là thầy Mo Mão, người từng làm lễ tang cho cha anh 10 năm trước. Dọc đường anh bắt gặp một số người quen cũ là dân làng ở chung quanh. Anh có chào hỏi nhưng những cặp mắt của họ nhìn anh có vẻ kỳ lạ. Giống như đang nhìn một kẻ ngoại lai. Anh chẳng hiểu, chỉ dù dùng nụ cười đáp lại rồi bước theo lối mòn dẫn tới nhà thầy Mo Mão. Thằng Nam dám về hả? Nghe nói nhà nó bị nguyền rủa. Thầy Mo mấy làng khác đều nói vậy chắc không sai. Mấy năm nay cứ vào ngày rằm ai đi qua nhà chẳng nghe thấy tiếng ma cười. Sợ thật, vậy mà nó ở được 2 ngày. Con đường dẫn vào nhà thầy Mo Mão nằm ở bìa rừng, cây cối rậm rạp, bóng lên căn nhà sàn bị rêu phong che kín. Ẩm mốc và tĩnh mịch lạ thường. Hai bên đường là hàng tre già xào xạc. Không khí lạnh lẽo, cảm giác như bản thân Nam đang bước sang một cõi khác. Sau một lúc đi đường, Nam dừng lại trước cánh cổng được làm bằng tre đã cũ. Trên cổng có buộc dây gai và treo ngược một bó xương gà đã khô lung lay ở trong gió. Nam do dự bước đến nhưng lại chần chừ. Vào đi, không cần gõ. Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn của người già vang ra. Nam đẩy cổng bước vào, tim đập thình thịch. Thầy Mò Mão đứng ngoài hiên, ánh mắt đục ngầu như xương, trên đầu là mái tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Không hỏi không chào, ông nhìn vào Nam rồi nói thẳng: mày mở cái hộp kia, nó về tìm mày rồi. Tao ngửi thấy mùi cho cháy từ người mày. Nam đứng chết lặng không hiểu là thầy Mò đang nói cái gì. Cái gì mà mùi cho, cái gì mà nó? Nó là ai? Nam thắc mắc gãi đầu nói: là sao? Ông biết chuyện gì xảy ra sao? Chuyện của mày hả? Tao biết từ 13 năm trước. Cháu không hiểu. Chuyện gì vậy? Ông có nhầm lẫn gì không? Mày chẳng phải thằng Nam con thằng Tiến với con mẹ Hường. Tao còn lạ gì mày? Đêm qua chẳng phải mày trông thấy nó? Vào nhà theo tao, tao kể cho mày nghe chuyện này. Thầy Mão lắc đầu rồi nhìn Nam. Ông quay lưng bước vào trong nhà. Nam gãi đầu tò mò đi theo. Trong căn nhà sàn của thầy Mo Mão trông có vẻ âm u, treo đầy bùa, nành thú, sừng thú, lại có tóc rối kết thành hình nơm cá. Mọi vật trong căn nhà này có hình thù kỳ quái thật, làm cho người khác có cảm giác rợn người. Ở giữa gian nhà là chiếc váy cưới đỏ, cháy xém mép, đựng treo như một vật cúng. Mà Mão ngồi xuống chiếu thắp bàn nén hương cắm vào dưới chân váy, khói bay xoắn lên trần nhà, trông như dây thừng xiết cổ. Nam giật mình nhận ra, cái váy này lại giống hệt như cái cô gái kia anh trông thấy trong giấc mơ đêm qua. Nhưng mà tại sao nó lại nằm ở đây trong căn nhà của ông thầy Mo? Chưa kịp để anh hỏi, thầy Mo Mão bấy giờ cất giọng. Tối qua mày mơ thêm một đứa con gái mặc váy cưới tìm mày đúng không? Sao ông biết? Năm mày 7 tuổi, mày bị người ta dẫn đi sâu vào trong rừng mía khe cạn. Ở đó có một đám cưới ma đang đợi mày. Họ chọn mày làm chú rể cho đám cưới. Đêm hôm đó mày tới để cưới người ta. Năm hoang mang lục lọi trong ký ức, nhưng anh chẳng nhớ có sự kiện nào như vậy. Sự thật là không có ấn tượng nào. Không thể nào, cháu chưa từng tới nơi nào như vậy. Hơn nữa một đứa trẻ 7 tuổi cứ xin gì chứ. Chưa để anh nói xong, thể Mò Mão cất tiếng. Mà vì quỷ cần mày phải trưởng thành mới cưới sao? Ngay cả người sống ngày xưa chưa đẻ ra được người ta đắt đặt cặp cưới xin. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Còn mày không nhớ là do tao cho mày uống nước vong quên sạch rồi. Nhưng mà nó thì không quên, nó vẫn nhớ mày. Thầy Mò ngừng lại một chút rồi lại tiếp. Mày thất được mười mấy năm, nhưng bây giờ mày về thì nó tới tìm mày. Mày phải cưới nó, mày không trốn được nữa. Nằm đứng bật dậy. Ông lừa tôi. Tôi chưa bao giờ tới cái nơi nào như ông nói. Con chưa từng hứa hẹn cưới xin với ai. Bây giờ ông nói tôi phải cưới một con ma, tôi cũng phải cưới sao? Làm gì có chuyện đó. Mà đằng này tôi qua tôi cũng chỉ mơ chứ chắc là thật. Mò Mão rít đầu thuốc, thở ra một làn khói rồi bình tĩnh nói. Có vết bớt hình nhẫn cỏ sau tai của mày đúng không? Đây là dấu kết duyên âm. Tôi từng làm lễ gỡ nó để cứu mày một lần, nhưng bà mẹ của mày lại chọn cách khác. Nghe đến đây không khí như là chậm lại. Nam bất ngờ sờ tay sau gáy, quả nhiên Nam có một cái bớt đỏ ở đó. Những năm này bạn bè thường trêu Nam có tính đào hoa do có bớt, Nam cũng chẳng để ý. Nhưng mấy tháng gần đây cái bớt như bị sưng lên, ngỡ ngáy đau rát bị bầm. Nam nghi hoặc nhìn thấy Mo Mão, một phần vì cái bớt, một phần là anh thắc mắc tại sao mẹ anh lại được nhắc trong chuyện này. Thầy Mò Mão nhìn anh khẽ thở dài. Đêm đó mẹ mày đốt miếu để cứu mày, đốt luôn cô dâu. Nhưng hồn nó thì không siêu thoát được, bị thiêu ngay lúc mà đang nằm mặc váy cưới. Mày là chú rể mà nó chưa kịp gọi tên. Bỗng ngay lúc này Nam nghe rõ tiếng guốc gỗ khua lúc cốc ở ngoài sân. Một cơn đau đầu ập tới. Nam quỳ gục xuống ngay tay ôm đầu, miệng thét lên từng tiếng đau đớn, đôi mắt của anh nhòe đi. Ký ức từ sâu thẳm bỗng nhiên tràn về. Anh trông thấy một đứa bé gái mặc áo đỏ cười rạng rỡ, kéo tay Nam đeo nhẫn chỉ đỏ. Sau đó là tiếng thét, tiếng lửa cháy, tiếng khóc nức nở. Mọi thứ hiện ra quá đột ngột khiến Nam đau đầu như muốn ngất đi. Những lời của thầy Mo Mão nói hoàn toàn là sự thật sao? Đang lúc phần vần suy nghĩ, chợt Nam ngoái đầu nhìn ra ngoài sân. Anh nhớ em không? Em chờ anh lâu lắm rồi. Bỗng nhìn một giọng nói văng vẳng bên tai của Nam. Anh nấc lên hoảng loạn, vội lấy tay lắc ông thầy Mo. Thưa thầy, có ai ngoài kia thầy nghe thấy gì không? Mày ra đuổi nó đi đi. Nam thật thà đứng dậy nhìn ra ngoài. Chưa kịp nói gì thì cả người của anh như chết lặng. Ngoài cửa là bóng một người lấp ló trong sương mù. Bóng dáng này rất quen. Là người con gái mặc áo cưới đã xuất hiện liên tục trong giấc mơ của anh những ngày hôm nay. Anh hít một hơi thật sâu rồi quát. Ai? Ta không quen mày, cút đi. Đừng nói chuyện với tao. Thầy Mò lấy tẩu thuốc gõ mạnh vào đầu của anh. Giọng nói trẻ con kia cũng biến mất. Lúc này Nam mò dậy ngước nhìn thầy Mò rồi gấp gáp. Nó thế mà tìm đến tận đây. Vậy bây giờ cháu phải làm gì? Gỡ lễ ngày rằm tháng 7 phải gỡ hoặc mày chết. Mò Mão ngước nhìn cái áo cưới treo giữa nhà giọng trầm đục. Mày sẽ phải cưới nó trong mơ hay trong thật. Cũng vậy thôi. Bên ngoài sân tiếng guốc gỗ lại vang lên, nhưng lần này gần hơn. Nam quay đầu nhìn cho thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng phía ngoài, lưng quay lại mặc váy đỏ, tóc dài phủ kín mặt. Đây chính là cái cảnh hôm qua anh thấy trong giấc mơ, và bây giờ nó xuất hiện thấp thoáng trong sương mù, khiến anh không khỏi sợ hãi. Bây giờ mày đã về bản, mày trốn đâu cũng không thoát. Mò Mão châm thêm nhang, mắt không rời khỏi cửa. Nam lắp bắp. Cháu không muốn cưới, cháu không yêu nó, cháu không còn nhớ mặt nó. Ông giúp cháu giết nó đi, ông là thầy Mo mà. Tao là thầy Mo, Mà ai bảo mày thì mo giết được ma. Nhân quả của nhà mày mày phải chịu. Mày không cần yêu, chỉ cần đã hứa là đã xong đời rồi. Mà nó cố chấp hơn người. Đã nói được thì cho dù mày chết đi nó vẫn tìm tới. Mày không thoát được đâu. Ngoài sân tiếng cười con gái khúc khích mỗi lúc một gần. Nam nhìn thấy mo không muốn giúp, anh dứt khoát vùng người chạy ra. Để mạnh cánh cửa gió lạnh từ bên ngoài thổi tới. Tao chém chết mày. Anh nhíu mày với lấy cây dựa treo trên vách tường lao ra khỏi sân, muốn chém chết con ma. Thế nhưng vừa bước xuống bậc thang sân nhà thì đã vấp ngã đập đầu xuống đất. Khi Nam ngước đầu lên, anh thấy một dấu chân in trên nền bùn, nhỏ hình guốc gỗ, máu rỉ ra từ giữa bàn chân. Phía sau anh giọng nói đó lại vang lên. Anh bỏ em một lần, lần này em không thể để anh trốn nữa. Nam sợ hãi muốn ngất đi. Lúc này thì Mo Mão mới từ trong nhà bước ra. Tay ông vẫn cầm tàu thuốc, vừa rít vừa chậm chạp bước xuống bậc thang, đứng đối diện với cô gái mặc váy đỏ. Ông thở dài rồi nói, mày đi đi, ở đây là nhà tao, đừng làm bậy. Cô gái mặc váy đỏ hầm hừ một tiếng, cái cổ bẻ một góc 180 độ về phía sau. Nhưng thì Mo chỉ lắc đầu. Ông lẩm bẩm vài tiếng. Gió nổi dữ dội đám sương vây quanh cô gái nhanh chóng tan đi. Thân hình cô gái bị ánh nắng chiếu xuống khiến thân thể mờ nhạt, giống như là sắp tan biến khỏi thế gian này. Khi thân người mờ ảo đã tan biến, cái giọng nói kia vẫn vang vọng khắp mảnh sân nhỏ. Anh đã về, anh không trốn được, em sẽ còn tới tìm anh. Sau khi chuyện này xảy ra, Nam muốn ở lại nhà thầy Mo cho an toàn, nhưng ông không chịu. Ông nói trốn được vài ngày chứ không trốn được cả đời, tốt nhất nên đối mặt với nó. Sau đấy ông đuổi Nam đi, nhưng trước khi đi cũng làm cho anh một tấm bùa hộ mệnh. Nam cứ như vậy lủi thủi trở về, chẳng có việc gì làm. Anh không thể để tâm trí của mình quá nhiều vào trong chuyện này, dọn dẹp nhà để quên đi. Đến chiều anh rời khỏi nhà tới một quán nhậu, cố tình uống thật say. Người ta nói say không nhớ không sợ, bởi vậy anh cứ uống mãi. Đến khoảng 9 giờ thì đã say bết nhẹ. Về nhà nghỉ, Nam đặt lưng xuống ngủ như đã chết trôi. Chẳng biết bao lâu, bỗng nhiên Nam thức dậy giữa đêm, mồ hôi tuôn dài như tắm. Anh vừa mơ thấy mình bị trói giữa rừng mía, chung quanh là những cô gái mặc váy cưới cháy xém, đang cười và gẫm ruốc lên mặt của anh. Gió thổi qua khe cửa, một cành mía khô rơi lặng vào trong phòng. Không thể nào, ở đây cũng có mía, mẹ nó sẽ lúc nào cũng là mía. Nam lầm bầm tiến lại cửa sổ muốn đóng cửa lại, nhưng anh lại vô tình trông thấy trước sân nhà nghỉ lại có một luống mía mọc vút lên trên nền đất đá. Nam lấy đèn pin nửa say nửa tỉnh run rẩy đẩy cửa đi theo hành lang bước ra ngoài. Anh cận lại giữa đám mía có treo một chiếc khăn voan cưới đỏ vỗ lên đầu người đang ngồi quay lưng về phía anh. Ai đó? Nam run giọng. Người đó không trả lời, nhưng mái tóc đen dài chảy xuống ướt sũng như vừa lội từ suối lên, dâng từng giọt máu nhỏ tí tách xuống đất. Anh quên em rồi thật sao Nam? Tại sao anh lại đến nhà lão Mo? Anh muốn hại vợ anh. Nam nghe cái giọng nói quen thuộc này bất giác giật mình bước lùi lại. Cô gái từ từ đứng dậy, kéo chiếc khăn cưới lên để lộ ra khuôn mặt bị trách một nửa, phần da rụm chóc ra từng mảng rồi nói, em chờ đám cưới mình lâu lắm rồi. Nam hét lên ném đèn pin vào quanh người bỏ chạy về hành lang. Thế nhưng càng chạy anh càng nhận ra mình đang bị cuốn vào một mê cung mía được làm từ những cây mía không lối thoát. Tiếng gỗ gỗ vang lên sau lưng càng lúc càng gần, lốc cốc như cười như rên. Anh còn nhớ mùi mía máu không? Là mùi mà em tắm cho anh trong lễ cưới. Đừng lại gần tao, mẹ ơi, tao xin mày đấy. Mày tìm nhầm người rồi, tao không quen mày. Tha cho tao đi, tao đốt vàng mã cho. Anh ngã xuống nền xi măng, bỗng nhìn dưới tay chuyển đến một cảm giác nhút nhát. Theo bản năng, Nam đưa tay lên nhìn chợt giật mình thì thứ đó vứt xuống đất. Đó là một bó tóc, chân tóc còn dính ra đầu, đoạn tóc được tết bằng chỉ đỏ. Tại vì lúc nãy rời ra vô tình chiếu lên những cây mía, trên những cây mía này lại có những tấm ảnh cũ ai đó treo trên cây, là ảnh cưới. Một trong số đó là Nam khi còn nhỏ, anh đứng cạnh cô bé mặc váy đỏ. Không thể nào. Nam gào lên mắt trợn trừng. Bỗng có thứ gì đó trườn qua chân anh. Nam nhìn xuống, đây là một bàn tay lạnh toát với móng tay đen kịt run rẩy quả quạng tìm tay anh. Chúng ta đã đeo nhẫn rồi mà, đeo lại đi anh. Không, Nam hét lớn, dùng hết sức bình sinh bật dậy mà ra sức chạy. Mía không biết từ đâu xuất hiện ngày càng nhiều, cảm giác như anh vừa chạy lạc vào một vùng rừng mía. Mặc cho lá mía đầy gai cào rách mạch, rách quần áo, máu chảy ra nhưng anh vẫn chạy không có ý định dừng lại. Cuối cùng thì Nam cũng chạy lao ra khỏi rừng mía, hết sức ngã nhào lên nền xi măng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, anh vẫn nằm trên chiếc giường trong nhà nghỉ. Mọi thứ bấy giờ đều biến mất như chưa từng tồn tại. Anh đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt của mình qua gương chợt giật mình sợ hãi. Những vết máu đỏ loang trên quần áo, mặt đầy vết xước, lại vô tình thêm một vật nhỏ gắn chặt trên ngón tay áp út. Đây là một chiếc nhẫn được quện bằng chỉ đỏ. Anh tháo ra vút vào nhà vệ sinh rồi thay đồ trở về. Lại là một cơn ác mộng. Một ngày nữa trôi qua, đã là đêm thứ tư anh trở về làng. Chỉ còn vài ngày nữa rằm tháng 7 như lời của thầy Mo nói. Điều này làm cho anh thấp thỏm không thôi. Với anh trước đây chẳng bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng những giấc mơ và những gì Nam làm gần đây khiến cho anh như mất hết niềm tin. Cả ngày hôm sau đêm ở nhà nghỉ, anh có tìm tới thầy Mo. Nhưng ông không mời anh vào nhà như lần trước mà ra hiệu cho anh trở về nhà đừng đi đâu. Ông nói đến lúc ông sẽ giúp, tốt hơn hết là tới đêm rằm tháng 7 tới tìm ông, còn dặn dò anh đừng đi đâu buổi đêm kẻo lây hại cho người khác. Điều này làm cho Nam nhẹ nhõm hơn một chút, anh cũng không đi ra nhà nghỉ nữa. Anh biết bây giờ mình có trốn đi đâu cũng chẳng thoát. Đêm hôm ấy, căn nhà của Nam bỗng như biến thành một không gian lạnh lẽo, đặc quánh bị hút cạn không khí. Nam có giò người trong mình, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa chính. Anh đã chèn nó bằng hai cái bàn gỗ, một thanh sắt. Trên giường là đủ loại tượng Phật, vòng Phật. Thậm chí anh còn bật bài kinh từ trong điện thoại cho đỡ sợ. Thế nhưng chuẩn bị thế nào lòng anh vẫn run lên từng đợt. Mình phải tỉnh, phải giữ tỉnh táo, không được ngủ, không được mơ. Nam uống một viên thuốc chống loạn thần, thứ mà anh vốn không bao giờ dùng. 4 ngày này quả là 4 ngày tra tấn linh hồn và thể xác của anh. Anh đã từng thấy bóng ma cô ta, đã chạm vào máu thật, đã nghe hơi thở sau gáy. Những thứ này là mơ nhưng lại hiện ra thực sự khi anh tỉnh lại. Bây giờ giữa thần và ảo không còn ranh giới nữa, khiến anh không còn nhận thức được rõ ràng. Lúc này từ bóng tối, tiếng chuông cứ leng keng vang lên từng nhịp, lấn át đi tiếng phản âm từ trong điện thoại, như có ai đó đang đi quanh nhà cầm chắp xính lễ. Nam nín thở không dám thốt lên một câu, gió lùa qua khe cửa sổ làm cánh cửa bật mở. Bỗng nhiên một bó tóc rối bay vèo vào, cuộn lại như con rắn nhỏ rồi biến mất. Không, mình không mở, không được mở. Tiếng ai đó gõ lên cửa gỗ, nhẹ như gõ vào quan tài. Chồng ơi, em về rồi, mở cửa cho em. Mẹ nó lại đến rồi. Tim Nam như muốn mở tung, anh tự thầm dặn dò mình. Không mở, không nhìn, không trả lời. Thế nhưng rồi từ dưới gầm giường, một bàn tay trắng bạch chuồn ra, kèm theo một hộp xính lễ nhỏ làm bằng gỗ mít, khắc tên Nam lễ hỏi đặt bên cạnh giường. Em giữ lại cho anh từ kiếp trước. Nam lùi lại đập vào cái hộp gỗ, nhưng anh giống như đầm vào không khí, chấn động mạnh làm cho giường rung lên. Bức tượng Phật nhỏ anh mới mua đặt trên đầu giường khiến tượng đất rơi xuống vỡ đôi. Cả căn phòng rung lên, hương án trên bàn thờ bỗng chốc cháy ngùn ngụt mà không ai châm lửa. Từ trong làn khói, bóng người mặc áo cưới đỏ xuất hiện không còn mờ ảo. Cô dâu hiện nguyên hình. Nam lùi lại, mắt mở to, miệng không thốt ra được lời nào. Cô ta đang đứng đó giữa căn phòng. Cô ta mặc váy cưới đỏ, tóc dài rũ rượi, chân trần dẫm trên nền gạch bám máu và tro bụi. Một bên mặt cháy xém để lộ cả mô thịt đen sì, nhưng bên kia trắng trèo tho phấn dày, còn dán một nốt ruồi son ở khóe miệng như dâu tằm. Anh quên em thật sao? Không, mày là ai? Mày không phải con người. Em là vợ anh. Không, ta chưa cưới ai cả, sao có vợ chứ? Ta nói rồi, mày tìm nhầm người, tha cho tao đi. Anh cưới em rồi, cưới trong rừng mía 13 năm trước. Anh hứa đón em chờ, bị người ta đốt đến cháy cả da thịt. Người khác muốn thấy mạng đổi lấy anh, nhưng mà người ta lại trốn. Giờ người ta chết rồi, anh phải thực hiện lời hứa năm xưa. Cô ta bước một bước nền nhà như đóng bằng dưới chân, từng giọt máu từ tay áo rơi xuống kêu tí tách như đồng hồ đếm ngược. Một tiếng rơi như trống đánh xuyên qua tai Nam truyền vào não bộ. Nam đứng dậy định bỏ chạy, nhưng cửa nhà đã biến mất, chỉ còn 4 bức tượng trong ảnh cưới toàn là ảnh anh và cô ta, mặc áo dài đỏ đứng trước rừng mía cháy. Anh lảo đảo quay sang quát lên: "Ta không nhớ gì cả, ta không phải trông mày. Không nhớ nhưng đã hứa, không yêu nhưng đã đèo nhẫn." Cô ta cất giọng oán trách, thân người lao tới, bàn tay lạnh toát siết chặt Nam. Mùi da cháy tóc khét và cho bùa bốc lên nồng nặc. Nhưng cho dù anh có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. "Anh nợ em một đêm tân hôn." Nói rồi cô ta áp môi vào môi Nam, một nụ hôn buốt lạnh, máu từ miệng nhỏ xuống cổ anh. Lưỡi cô ta dài ngoằng nhảy nhụa như một con đỉa trườn vào tận cổ họng. Nam vùng vẫy đập mạnh, cô ta tan thành khói đen. Anh ngã quỵ nôn thốc. Tim anh đập thuần thập, thể lực nhòe đi, anh bỏ tới góc phòng cào lên vách tường. Không được ngủ, không được để nó vào trong giấc mơ. Nhưng mí mắt của anh nặng trĩu, anh đang kiệt sức. Bỗng nhiên từ trong bóng tối tiếng nhạc cưới vang lên, lẫn với tiếng kèn đám cưới âm u uẩn và ma mị. "Đưa dâu rồi đó anh ơi, mình về nhà chồng thôi." Nam liệm đi rơi vào một cơn mê sâu như vực thẳm không đáy. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng mía đỏ như máu. Những cây mía cao gấp đôi người, lá tủa ra như là lưỡi dao. Trời đỏ lòm nhưng mà những giấc mơ khác, không khí ngột ngạt mùi mồ hôi. Phía trước mặt anh là một bàn thờ cưới dựng bằng tre khô trước một ngôi miếu nhỏ, chiếc bàn phủ khăn đỏ trên bày sính lễ. Đầu gà chuỗi lông rượu máu, bỏ tóc cột chỉ đỏ vào một cặp hũ cho cốt. Một đám người mặc áo tang đứng hai bên nhưng không có mặt. Mặt họ được bôi bùn và nặn lên, mắt mũi miệng, ngũ quan chất đầy máu tươi, miệng khô nứt nẻ thành nụ cười vặn vẹo. Tiếng kèn đám ma vang lên từ xa, một chiếc kiệu đỏ phủ rèm tím được kinh tới. Trên đó là cô dâu ma, vẫn là cô ta nhưng lần này khuôn mặt lành lặn, mắt to tròn như người sống. "Hôm nay ngày tốt, âm khí thịnh, trúng giờ hoàng đạo, cưới thôi anh ơi." Nam lùi lại nhưng đôi chân không cử động được, một sợi dây đỏ đã buộc chặt mắt cá chân của anh. Kéo anh đi nhìn là châu mổ chuẩn bị giết tế lễ về phía cái bàn đựng sính lễ đặt trước miếu. Bên tai anh văng vẳng tiếng nói: "Nam, anh còn nhớ lời thề năm xưa không? Nếu bỏ rơi em sẽ cưới anh dưới mồ." Bàn tay lạnh như nước đá đặt lên vai của Nam. Cô ta đứng ngay bên cạnh nắm tay anh, đặt lên cây đèn cầy bằng xương người bắt anh thề: "Thề đi, thề cưới em, thề sống chết cùng em, trái lời bị kéo linh hồn xuống 9 tầng đất Không, ta không nhớ, ta không cưới, ta không thề." Nam gào lên nhưng âm thanh như biến mất giữa không trung. Bóng đám khách cầm có mặt kia lại quay ra nhìn anh như là nhìn một kẻ chết. Từ cổ họ không biết từ lúc nào máu bắt đầu chảy, nhưng họ vừa bị cắt đầu, mặt nạ rơi xuống lộ ra những hốc mắt trống rỗng. "Cưới đi, cưới đi." Cô dâu nở một nụ cười, nụ cười đó rộng đến mang tai để lộ hàm răng bò đầy giỏi trắng. "Chỉ một chữ thôi, đồng ý, rồi mình mãi mãi là vợ chồng." "Không, ta không cưới, ta không nợ, ta không thuộc về nơi này." Sau tiếng hét của anh, bàn thờ cưới bỗng nhiên bùng cháy, đám đông khách mời trong chớp mắt tan thành tro. Cô dâu hét lên giọng biến thành tiếng gào xé xác, rồi lao thẳng vào mặt Nam như đàn khói đen. Tất cả tối sầm, Nam bật dậy dưới tiếng gà gáy xa xa. Căn nhà như vừa trải qua một cơn bão máu, sàn đầy dấu chân đỏ, từng vết kéo lê như xác bị đôi đi. Bức ảnh thờ cha mẹ trên bàn thờ nghiêng lệch, lửa hương gãy làm đôi cho đèn rơi xuống nền. Cả người của Nam run rẩy, áo ướt sũng mồ hôi lạnh. Anh đưa tay lên mặt, máu mũi đông cứng thành vệt khô, môi rách toạc, đôi mắt thâm quầng như xác sống. "Mình còn sống hay đây cũng chỉ là giấc mơ?" Anh chạm vào cổ, trên đó có một dấu son đỏ ngàn đại như dấu môi cô dâu ma. Nam bật khóc, cảm thấy mình không còn biết sợ nữa, chỉ thấy tinh thần và thể xác kiệt quệ. Cái cảm giác tra tấn tinh thần này không hề dễ chịu chút nào. Mình đang bị cái gì đó đeo bám, nó không muốn hù dọa, nó muốn cưới mình thực sự. Anh lục lại những tấm mình cũ trong tủ mấy năm trước, đều là hình cưới của bố mẹ và vài bức ảnh kỷ niệm, hy vọng nhờ vào đó có thể tìm được manh mối. Bất ngờ một tấm ảnh rơi ra từ bìa sau của cuốn sổ cũ. Tấm ảnh chụp một cô gái dân tộc mặc váy thổ cẩm, tay ôm bó mía đứng cạnh, lại là chính anh. Mặt cô gái đã bị đốt cháy gần hết, nhưng dáng người giống nghệt cô dâu ma. Không thể nào, mình chưa từng đến bàn nào vậy, cũng chưa từng chụp ảnh ở đây, sao lại có? Sau tấm ảnh có ghi nguệch ngoạc bằng mực đỏ, Ngày cưới tháng 7 âm lịch, đêm trăng máu, người hứa kẻ chờ, người phản kẻ oán. Cả thân thể của Nam như tê liệt, từng tế bào trong cơ thể như bị bóp nghẹt. Mình đã từng đi qua nơi đó, đã từng hứa gì đó và đã bỏ rơi ai đó. Lúc này tiếng rền khẽ khẽ dưới nền đất vang lên như tiếng ai đó đang giật váy cưới bằng móng tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nam ngước lên chậm chậm bước đến nơi phát ra âm thanh. Chẳng hiểu vì sao mà tới gần tim anh lại đập loạn cả lên. Âm thanh này phát ra từ dưới bàn thờ. Nam đi lại dùng gậy gỗ khó khó vào trong nền gạch. Phía dưới vang lên tiếng đột đột. Anh cậy mấy miếng gạch chung quanh phía lên. Phía dưới là một căn hầm nhỏ nhưng hầm chống bom ngày xưa. Phía dưới có chôn một cái giường gỗ. Gió rít lên từng hồi qua mái nhà tranh sơ xác. Từ lúc đó cho đến sáng Nam không ngủ được. Từ lúc phát hiện ra căn hầm nhỏ dưới sàn nhà để giấu chiếc giường gỗ đen xì khóa bằng dây duy băng đỏ trong lòng, anh luôn dâng lên một cảm giác bất an như vậy. Như thể có kẻ nào đó đang ngồi ngay sau lưng trực chờ chạm vào gáy. Hộp gỗ ấy nằm sâu dưới tấm ván mục đựng ép kỹ bằng tro và nhang cháy dở. Mở ra bên trong là một búp bê cô dâu mặc áo cưới rách nát, tóc dài rối bời, một con dao bằng gậy cán có khắc tên Nam bằng chữ thánh cổ và một mảnh giấy đã mục viết bằng máu: "Mày đã hứa cưới tao." Nam ném mạnh cái hộp xuống sàn nhà, một tiếng cụm vang lên. Ngay sau đó Nam nghệ lấy một cái ghế gỗ hôm trước anh đã vứt ở góc ngoài sân vang lên tiếng cọt kẹt. Anh mở ra cửa ra xem, chỉ thấy cái ghế đó bỗng nhộm đầy máu. Không rõ từ đâu chỉ thấy vệt đỏ tươi chảy thành dòng, nhỏ xuống đất như có người bị giết ngay trên đó. Cái gì đây? Nam lùi lại trượt ngã đập lưng xuống đất, bức ảnh cưới cũ của bố mẹ anh treo trên vách rụng xuống. Mặt mẹ anh bị cào nát, chỉ còn khuôn miệng bị vẽ lại bằng nét son đỏ tươi. Thế chỗ tao đi. Mọi chuyện bắt đầu rõ dần trong đầu của Nam khi anh còn nhỏ. Anh nhớ lại những lần mẹ bỏ nhà đi biệt thăm vào các dịp rằm tháng 7. Những cơn hoảng loạn khi nghe tiếng sáo vọng từ rừng. Những ánh mắt sợ hãi khi người khác nhắc tới ngôi miếu cổ. Mẹ không kể. Bố thì đã chết. Tiền đập đầu chết trong căn nhà khóa kín. Mặt úp vào đống tro bùa bị thiêu dở. Ngày làng đồn rằng ông bị vong nhập. Điên loạn đập đầu vào tường đến chết. Nhưng giờ đây Nam tin đó là cái giá cho một lời cưới bị phản bội. Cái chết của bố mẹ là liên quan tới Nam, là do anh thất hứa. Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của anh? Một thoáng suy nghĩ lóe lên trong đầu anh lẩm bẩm như kẻ điên. Hay là bố từng cưới cô dâu ma ấy? Hay là mẹ từng thấy mạng thay con? Nam lảo đảo bước ra khỏi nhà. Lúc ấy có một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ trong rừng mía. Nam à, về cưới em đi. Giọng nói dịu như gió nhưng lạnh buốt thấu xương. Nam quay lại chỉ thấy một bóng trắng lướt qua phía ruộng mía rồi biến mất dưới ánh bình minh. Mắt của anh tối sầm. Sáng hôm sau khi trời đã sáng hẳn, Nam một lần nữa tìm đến tận nơi thầy Mo từng sống, căn chòi tranh bên rìa bàn giáp mảnh rừng rậm gần suối Bắc Nậm. Nhưng trời trống hoác, mạng nhịn răng đầy, có mùi thanh tưởi như xác chết lâu ngày. Tiếng gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại. Đang lúc anh định quay đi thì nghe tiếng lách cách sau ván gỗ. Tấm vách sau đó đổ sập. Thầy Mò thân hình gầy gò nhưng ánh mắt còn sắc bước ra. Mày đến rồi. Ta chờ mày từ hôm mày đào cái dương ra khỏi hầm rồi à. Thầy biết chuyện rồi. Biết. Ta cũng là người giúp bố mày cắt duyên ma ngày xưa. Nhưng bố mày không giữ lời lại cưới mẹ mày. Nhưng chẳng phải ông nói năm tôi 7 tuổi bị đưa đến để làm lễ cưới ma. Tại sao lại là bố tôi? Mày ít ở đây cho nên mày không biết về miếu cưới. Mày không thấy dân làng săn lánh mày hả? Họ nói nhà mày bị nguyền. Miếu cưới? Nghe tên nghe quen quá vậy. Thầy Mo liền đáp. Miếu cưới được dựng cách đây cả mấy trăm năm. Ngày xưa nó dựng lên vốn để thờ những cô gái còn trinh không chồng mà chết oan. Miếu này là do bốn thầy Mo của bốn làng chung quanh dựng nên. Vốn là để thờ vong bảo vệ thôn làng. Mày biết nơi mình giáp biên giới. Ngày xưa bọn tàu nó sang hay bắt cóc hãm hiếp phụ nữ nơi mình. Cái miếu này cưới vốn được dựng nên. Hễ có giặc tàu hay phỉ tàu đi vào nơi này là bị ma nó ép cưới, không cưới là chết. Mày nghĩ có ai muốn cưới ma không? Nam lắc đầu thì mò lại tiếp. Vậy đấy, giặc tàu bị ma cưới giết chết nhiều lắm. Sau này bên tàu nó đồn rằng vùng này có ma cưới, nên mấy trăm năm cho dù tàu nó sang cái vùng này vẫn yên ổn, bởi vì đâu có dám làm càn. Về sau giặc nó không dám vào nữa, muốn thầy mò về già cũng chết dần. Miếu này thành miếu hoang, chẳng thờ ai, bỏ mặc mấy trăm năm. Khoảng 50 năm trước cha mày làm dãy trồng mía phát hiện ra cái miếu bỏ hoang này. Vậy tại sao cha tôi lại bị nguyền? Đừng nói là vì cha tôi tìm thấy miếu là bị nguyền ngay. Thầy mò ngực lại một chút rồi nói: năm đó cha của mày lên núi khai hoang làm dãy thì thấy miếu, nên ở lại đó buổi trưa, cũng làm một cái ghế tựa nghỉ ngơi. Hôm đó cha mày đi dãy trồng mía, thấy một cô gái bị lạc trong rừng, đói vì khát sắp chết nên khiêng về. Để có miếu nghỉ ngơi, đặt cô gái lên ghế cũng là lúc cô gái kia hấp hối. Trước lúc chết cô gái có hỏi một câu là có thể cưới cô ta không. Cha mày vì thương người lại thích cô gái xinh đẹp cho nên đồng ý. Ai ngờ hứa xong cô gái tắt thở chết trên ghế, cha mày chôn cô gái sau miếu. Sau đó cha mày trở về, suốt ngày nằm mơ bị ma nó ép cưới. Nhưng mày mà gặp tao, tao gỡ duyên cho. Nhưng mà cha mày đã hứa với tao là không cưới vợ sinh con, nếu mà sinh con trai sẽ phải thế vào cha mày. Nó đồng ý rồi. Ông thở dài một tiếng rồi lên tiếng: ai ngờ cha mày lại cưới mẹ mày sinh ra mày, lại không nghe tao đi phá miếu. Lời nguyện vốn đừng tao giải lại tái phát, cái như vậy dính lên mày. Năm mày 7 tuổi ta đã đến gỡ duyên cho mày, nhưng mà nó vẫn đến bắt mày đi. Mày đã hứa cưới nó, ta và mẹ mày đi tìm cả đêm thì thấy mày ở dưới miếu đang làm lễ cưới. Mẹ mày đã đốt miếu, đào lên đốt cháy cái xác cha mày chôn, làm cái vòng tròn mày bị cháy cho nên nó thù lắm. Ta cũng lấy cái áo cưới kia về làm phép trấn ngay trong nhà của tao, cho mày uống nước vong quên đi chuyện này, rồi gỡ duyên mong là sau này mày sống tốt. Ai ngờ... Nằm nhíu mày: vậy tại sao nó còn theo tôi, bắt tôi cưới nó? Thầy mò đáp: đâu dễ cắt duyên ma như vậy chứ. Mày là liên lụy hai đời, cha mày là mày, nhân quả chồng chất. Tao có phải là thần đâu mà cái gì cũng làm được. Ta cũng là người trần mắt thịt. Cái dương mày vừa đào kia là do tao để lại cho mày, còn búp bê vải là tao làm yểm, còn ma đòi cưới mày. Còn rào các tên mày là do tao dùng để cắt duyên. Mày chắc đã đào lên một cái hộp gỗ muôn mấy hôm trước đúng không? Nam gật đầu: ở trong chẳng có gì. Tại sao lại không có? Tất là hình nộm của mày ta cắt duyên cho ra mày, đốt hết nhưng không cháy hết, vẫn còn một đoạn chỉ duyên bằng móng tay, đây là đoạn duyên còn lại của mày. Nam nghe xong quỳ xuống giọng run rẩy: giờ con phải làm gì? Mẹ mày chết rồi, cha cũng chết rồi, ông giúp con. Muốn sống phải cưới, nhưng mà cưới không phải để gắn bó, mà là để giải lời nguyền. Chỉ có một nghi thức cưới ngược. Cưới ngược à? Thầy mò bấy giờ gật đầu: mày phải bước vào trong miếu lừa cưới cô dâu, nhưng không cúi đầu, phải đốt con búp bê tao để trong dương, dùng con dao đó cắt đứt dây tơ, và tự mình chọn cái ghế máu mà cô ta từng ngồi chết để thế mạng. Phải ngồi lên đó và mời linh hồn cô dâu ra ngoài ánh sáng. Nam chết lặng, ký máu búp bê, dòng bạc, rừng gỗ, tất cả đều có lý do. Nếu mày cưới thần thì ta không cứu được mày đâu. Thầy mo lấy trong tay nải ra một chiếc hũ sành nhỏ, bên trong là máu gà trống và một nhúm tóc người. Đây là tóc của mẹ mày. Bà ấy tự cắt tóc, bỏ nhà ra đi năm mày 13 tuổi, sau khi cha mày chết để thế mạng cho mày một lần. Nhưng linh hồn cô dâu không có nhận, vì mày hứa bằng máu. Mạng mẹ mày chỉ giúp mày kéo dài thời gian, vẫn còn phụ thuộc vào mày. Nhân quả này mày phải tự mình giải, đến mấu chốt tao sẽ giúp mày. Về cái chết của bố con, bố mày hứa cưới cô ta thật, bị ép cưới từ năm 16 tuổi. Sau khi lấy mẹ mày, ông ta trốn cưới âm, phá miếu đốt bùa, cuối cùng bị nhập đầu mà chết. Nam cúi đầu nước mắt rơi lặng lẽ: con hiểu rồi, con phải chấm dứt tất cả. Thầy mo dối vào tay của Nam một sợi chỉ đỏ. Khi nó bảo cưới thì nhớ buộc dây này vào ngón tay nó và mày, rồi dùng con dao kia cắt đi. Thì miếu cưới trước nửa đêm, nếu qua 12 giờ mà chết đứt được cô ta thì mày sẽ là chú rể ở đó mãi mãi. Sau khi trao đổi xong với ông thầy mo, Nam về nhà chuẩn bị đồ đạc theo hướng thầy mo chỉ về cái miếu mà đi. Trời hôm nay đổ cơn mưa lất phất, Nam dũng cảm bước chân vào con đường mòn dẫn tới miếu cưới theo lời chỉ dẫn của thầy mo, nơi từng diễn ra các nghi lễ những ngày xa xưa. Miếu nằm khuất trong rừng, miếu u tối đầy gai góc, mỗi bước chân của Nam như đạp lên những vùng đất đó ướt át và nhảy nhụa bước đi. Cây cối hai bên đường cũng giống như đang nằm dạp xuống, nhảy cúi đầu tiễn người sống vào cõi chết. Nằm nắm chặt con dao bạc khắc chữ Nam, dây chỉ đỏ đã quấn sẵn quanh ngón tay áp út, kéo lấy cây kế mây gãy ở nhà đi lên núi. Tim anh đập thình thịch, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn mang một quyết tâm dù chết cũng không sờn. Mình có thể chết ở đây, nhưng nếu không dừng lại, chẳng ai còn sống yên. Chẳng biết sau bao lâu, khi trời đã đổ tối, ánh trăng rằm tròn trịa thay thế mặt trời, Nam đã đến được ngôi miếu mà do thầy mò chỉ đường. Ngôi miếu nằm khuất trong rừng rậm đổ nát, có vết bị đập phá. Miếu nhỏ và thấp, xây bằng đá ong cũ kỹ, phía trên treo đèn lồng rách nát đã tắt từ bao giờ. Trên cây cột gạch còn khắc mấy chữ nho, cánh cửa gỗ bật mở mà không ai chạm vào. Mùi trầm khét lẹt và mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi. Bên trong là một chiếc bàn thờ phủ vải đỏ, bên trên đặt ảnh cưới nứt vỡ ảnh của bố Nam. Nhưng cô dâu không phải là mẹ, bên cạnh là bức ảnh khi anh vừa 7 tuổi, đứng cạnh một đứa bé gái mặc áo cưới. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng vẫn còn kêu râm ran là âm thanh duy nhất còn lại ở đây. Anh im lặng chờ đợi cô dâu xuất hiện, nhưng chờ mãi không thấy người đâu. Anh mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một góc tường, mệt mỏi suy nghĩ những gì đã xảy ra với anh. Chẳng biết bao lâu nằm thiếp đi, khi mở mắt ra cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn khác biệt. Miếu mới, đèn lồng răng khắp nơi tỏa ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Trên bàn thờ miếu đặt sính lễ, cô dâu mặc váy đỏ từ khi nào xuất hiện bên cạnh anh. Lần này là một bé gái, không phải người lớn. Phía xung quanh là khách khứa như là giấc mơ ngày hôm qua. Người nào người nấy đều cầm một khúc cây mía mà gặm, vừa gặm vừa cười quái dị, kêu lên hai chữ cưới đi, cưới đi. Nam mở mắt nhìn bé gái trông giống hệt với người trong bức ảnh chụp với Nam. Bé gái kia không hề bị cháy xém. Theo thời gian trôi qua, bé gái lớn lên như thổi, chẳng mấy chốc biến thành một cô dâu xinh đẹp. Khác hẳn với vẻ đáng sợ trong những giấc mơ anh từng thấy, cô gái rất đẹp, da trắng môi đỏ, mắt bồ câu mày phượng, đẹp nhất trong những người Nam đã từng gặp. Tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng cũng chẳng che lấp đi được vẻ đẹp ấy. Nếu cô ấy còn sống, không phải ma thì không cần hỏi, từ Nam sẽ mở lời rằng em có muốn thấy anh hay không. Thế nhưng mà sự thật luôn phũ phàng, đây là hồn ma đã chết. Anh ngồi đi, ngồi vào ghế cưới làm chú rể cho em. Một giọng nói cất lên từ miệng của cô gái, từ trong miếu một cánh cửa được mở ra. Nam nhìn theo chỉ thấy trong bóng tối ấy, từng cô gái mặc váy đỏ bước ra. Không biết bao nhiêu người lớn có nhỏ có, họ đều mỉm cười nhìn anh. Nam à, em chờ lâu lắm rồi, đừng sợ, họ là chị em của em. Nam nuốt nước bọt, cảm giác như mình đã lọt vào động quỷ trong truyền thuyết. Vậy thì lời của thầy Mo nói là thật, đây thực sự là miếu cưới, nơi chôn cất các cô gái còn trinh chưa chồng mà chết oan. Em đẹp không, cưới em nhé. Cô dâu nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng nhìn Nam. Nam run rẩy nhưng cánh cửa ngoài miếu đóng sầm lại, không để cho Nam chạy trốn. Anh nghĩ bị nhốt trong nghi lễ cưới của ma. Bây giờ Nam can đảm kêu lên, không, ta đến để giải lời nguyện, không phải để cưới. Khuôn mặt của cô dâu vặn vẹo nháy mắt, váy cưới tự nhiên rách ra xuất hiện từng mảng cháy đen, khuôn mặt trắng bệch. Cô ta bò bằng bốn chi cào trên nền đất cười lên rằng rặc. Mày từng hứa, mày đã từng khắc tên mày bằng máu lên miếu này. Cô dâu lao đến ghế máu, mỗi khi tay cô ta chạm vào ghế, máu lại phun lên như suối. Cô rít gào lật ngược chiếc bàn thờ, đuổi theo Nam bằng tốc độ phi thường. Hai tay bóp chặt cổ Nam, Nam nhíu mày đưa tay lên lấy nghít can đảm buộc sợi dây, chỉ đỏ chính ngón tay của mình rồi buộc vào ngón tay của cô dâu. Hành động đột ngột này khiến cho cô dâu quỳ dừng lại, khuôn mặt vặn vẹo thay thế bằng khuôn mặt xinh đẹp. Bàn tay nới lòng cổ Nam xúc động nói, anh buộc chỉ là anh chấp nhận cưới em. Nam không nói, tim đập thình thịch, anh lặng lặng lấy dao bằng dạch một vết nhỏ trên ngón tay của mình, nhỏ máu vào búp bê cưới. Sau đó đặt con dao nhỏ đặt lên sợi chỉ đỏ, dọc theo câu thần chú thể mò dậy. Người sống đoạn duyên âm, máu ta cắt tư oan, trả người kiếp cưới về nơi ngươi sinh. Ngay lúc đó sợi chỉ đỏ nối liền hai người bị cắt đứt. Những người ăn mía bỗng nhiên ôm lấy đầu, máu chảy tràn ra từ mắt mũi miệng, hét toáng lên, mặt nứt ra rồi hóa thành bùn đất rơi lộp độp xuống đất. Búp bê vải cũng bốc cháy, linh hồn cô dâu gào khóc bỏ lết về ghế máu. Cô ta hét lớn, Ta không muốn về âm phủ, ta chỉ muốn cưới. Ta yêu mày, ta đã chờ chờ từ cướp trước. Xin lỗi, nhưng tôi không còn lựa chọn. Nam thở dài khi ngọn lửa đã bao lấy con búp bê. Sàn nhà trong miếu như là sụp đổ. Nam rơi vào một căn hầm ngầm dưới lòng miếu. Ở đó là hàng chục bức chân dung cô dâu bị xé mặt, các vật phẩm cưới cháy dở, và ở giữa có một bộ lọ sành cháy đen, trên tường khắc dòng chữ bằng máu: thế mạng không nhận. Nam nhận ra đó là hũ cốt của mẹ anh đưa về từ Sài Gòn, anh đã đem chôn cạnh mộ bố mấy ngày trước. Và bố anh, người từng cưới cô dâu này, thực sự đã phá lời hứa, khiến nghiệp báo đổ lên cả nhà. Nam vùng dậy chạy tới ôm hũ cốt của mẹ vào người. Ngay lúc linh hồn cô dâu gào thét muốn lao về phía anh thì ánh sáng từ cửa miếu cũng lóe lên. Thầy mò không biết từ đâu lao vào miếu, tay cầm bó nhang đang cháy, người khoác lấy cái áo cưới bị ông yểm trong nhà, miệng niệm chú. Ông dán bùa vào chắn cô dâu kéo Nam ra. Chạy đi, tao ở lại. Không, chẳng phải đã xong rồi sao thầy? Tại sao? Nhanh rời khỏi đây. Đây là nhân quả của tao, tổ tiên tao tạo ra miếu này, tao kết thúc nó. Đừng đào xác tao lên chôn tao ở đây. Tao nguyện ý làm người giữ miếu, không để bất cứ ma nữ nào thoát ra để hại người. Cô dâu ôm chầm lấy thầy mo để cho lửa đốt cả hai người. Cả hai nhìn vào trong ngọn lửa xanh âm phủ được bao phủ bởi khói hương. Miếu cưới rung lắc dữ dội, từng vết nứt tràn ra rồi ầm ầm đổ sập xuống dưới hố. Nam bị một cây cột chấn vào gáy rồi ngất lịm. Lần này anh lại mơ, anh mơ thấy mình lúc còn 7 tuổi. Hôm đó trời cũng mưa, anh theo cha lên núi trồng mía. Cha anh bảo anh ở lại, cha đi lên rừng hái ít rau dại. Cha anh vừa đi, anh thấy một đứa bé mặc váy đỏ đang ngồi khóc thút thít. Đứa trẻ này chẳng tuổi anh, tuy còn nhỏ nhưng xinh đẹp trắng trẻo. Anh tới hỏi vì sao nó khóc. Nó nói em xấu, không ai muốn cưới em. Có người muốn cưới em nhưng người ta gạt em, lừa em. Anh trong tâm hồn của một đứa trẻ chỉ nghĩ cưới là một trò chơi bình thường, giống đám trẻ trong bàn thường ngày vẫn chơi trò cô dâu chú rể, nằm ăn mồi đứa bé. Tưởng gì không ai cưới em để anh cưới. Anh hứa, anh hứa. Em không tin, anh dùng máu mình viết lên đây đi. Nam đứng lửa chỉ thấy bé gái chỉ vào bức tường trên miếu. Chỉ tay Nam vô tình chạm vào con dựa cha để quên làm đứt tay. Nam khóc òa nhưng đứa bé vỗ về an ủi. Nam nghe lời của nó viết lời hứa lên bức tường. Không ai biết đó là nguyên nhân dẫn đến nhân quả sau này. Lúc này Nam trông thấy thầy Mo khi còn trẻ đi qua. Ông có cái máy ảnh cũ kỹ, chụp cho Nam một tấm rồi lắc đầu thở dài mà đi. Trước mắt trời đã tối, cha vẫn chưa quay lại. Chỉ có đứa bé gái kia vẫn bên cạnh Nam. Đêm đến người đến miếu ngày càng nhiều. Nam còn nhỏ không biết đó là âm hồn hiện thế. Bé gái nói, hôm nay là ngày mình cưới nha. Nam gật đầu rồi hai đứa đi vào trong miếu. Đứa bé lấy sợi chỉ đỏ thay trên áo cưới, quấn một vòng trên ngón tay rồi quấn cho Nam. Lúc chuẩn bị gật đầu bái tạ, Nam nghe giọng của mẹ mình. Nam giật phăng sợi chỉ chạy ra. Ngày mai anh đến chơi với em. Đứa bé ngỡ ngàng nhìn Nam. Anh thất hứa. Nam hét lên chói tai, khuôn mặt vặn vẹo lao về Nam. Đôi mắt của Nam tối lại, chỉ thấy trước khi ngất đi thì mẹ và thầy Mo ở đó. Sau đó đến khi trưởng thành anh không còn nhớ gì nữa. Tất là một đoạn ký ức bị lãng quên. Trời sáng dần, Nam tỉnh dậy đôi mắt ướt nhẹp. Nam thở dài nghĩ đến cảnh trong giấc mơ. Anh ôm lấy hũ cốt của mẹ, mang cái đầu để máu bò ra khỏi hố. Chân khập khiễng lấy bước ra khỏi rừng mía. Toàn thân rách nát, tay vẫn còn cầm con dao bạc cháy xém. Phía sau rừng mía bỗng chỗ hoa trắng, loài hoa chỉ nở khi oan hồn siêu thoát. Khi Nam Lê bước về lại bản, gió lạnh cắt da, quần áo rách nát, tay vẫn còn nắm chặt con dao bạc đã cháy xém phần đuôi. Mùi máu còn vương nơi đầu móng tay, cơ thể đau nhức bị giằng xé giữa hai cõi âm dương. Cha mẹ, con còn sống. Anh đứng dưới đầu làng nơi con suối nhỏ chảy róc rách qua chân đồi cảm thán. Cây bằng trước nhà đã đổ lá rụng đầy sân và bậc cửa loang lổ máu khô. Nam sửa soạn lại bàn thờ thắp mấy nén nhang mà cúng viếng. Dân làng biết chuyện nhà anh đã bị dính lời nguyền, nhưng không biết nguyên nhân. Trước đây chẳng ai dám lại gần, cố gắng tránh xa kẻo rước vận xui vào thân. Nhưng đêm hôm trước thầy Mò đã nói cho trưởng làng sự thật, bây giờ mọi người đều biết tới sự tích của ngôi miếu hoang kia. Dân bản đồn rằng Nam đã chết, không ai dám bén mảng lại gần nhà của anh, nhất là sau khi miếu cưới đổ sụp trong đêm mưa. Nhưng ngày hôm sau khi anh xuất hiện, có tiếng khóc trẻ con, tiếng chó chu rền rĩ, bầu không khí tĩnh lặng một cách bất thường. Ông trưởng bàn trông thấy anh đi tới giọng run rẩy: "Mày còn sống sao Nam? Lão Mo đâu? Lão có về nhà không?" Nam lắc đầu, giọng anh khàn khàn buồn bã: "Thầy Mo mất rồi, mẹ tôi cũng được về với tổ tiên." Lời nguyền đã dừng lại. Cả bàn nín lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Dân làng đi theo anh về nhà, giúp anh dọn dẹp sân vườn. Nam bước vào nhà để cửa gỗ còn kẹt, tường vẫn còn loang máu. Trên bàn thờ mẹ anh đã cháy xém, nhưng đôi mắt vẫn còn như nhìn anh. Anh quỳ xuống đặt con dao bạc lên bàn thờ rồi khấn nhỏ: "Con xin lỗi, con đã biết vì sao mẹ bỏ đi. Không phải vì sợ, mà là vì mẹ muốn cứu con." Bên dưới tấm phản nơi mẹ từng nằm, anh phát hiện ra một khe gỗ lầm. Bên trong là một chiếc hộp gỗ bằng tre, buộc chỉ đỏ có mùi trầm hương lẫn máu khô. Anh mở ra, bên trong là tóc của mẹ, chiếc vòng cổ cũ và mảnh giấy thấm máu. "Nếu con đọc được dòng này, mẹ có lẽ đã chết. Mẹ từng phạm lỗi vì đã lừa dối con. Mẹ sai, mẹ sẽ đi và không trở lại. Mẹ đã hứa đổi mạng để nó không đến tìm con. Mẹ sẽ trốn thật kỹ. Mẹ phải sống lâu nó mới không tìm được. Mẹ phải sống con cũng sẽ không phải chịu lời nguyền quái ác từ cha con truyền lại. Đến khi mẹ mất đi, nó sẽ tìm đến con. Nếu mẹ mất được hài cốt của mẹ trở về, có thể nó sẽ tha cho con. Hãy sống, hãy thoát khỏi bóng tối Nam à. Mẹ yêu con." Nằm nấc nghẹn, mọi thứ vỡ òa như một đứa trẻ. Mọi nỗi hận bao nhiêu chất chứa như bị gió thổi. Anh hối hận vì trách nhầm mẹ. Anh khóc vì những gì xảy ra với cha mẹ của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vẫn là căn nhà đó, vẫn chiếc giường đó. Anh không còn mơ thấy ác mộng nữa. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon. Nhưng ngày sau đó trời bỗng nắng đều, rừng mía nơi từng là miếu cưới mọc lên hoa trắng li ti. Người già bảo đó là hoa tín oan hồn. Không còn những giấc mộng máu đỏ, tiếng hát đêm khuya hay tiếng cười rùng rợn bên tai. Dân bản bắt đầu nói về thầy Mo như người đang nghiến mạng để giam chặt những linh hồn cô dâu. Người ta dựng lại miếu thờ trên nền cũ, đặt bát hương, bánh gạo và rượu nếp. Nằm thắp hương mỗi ngày, anh không còn sợ, vì giờ đây anh hiểu nỗi sợ lớn nhất không phải ma quỷ, mà là tội lỗi và sự im lặng. Đêm thứ ba, sau ngày trở về, Nam lại mơ. Trong giấc mộng anh đứng dưới đồi sim tím ngày nhỏ, nên mẹ anh từng bế anh cả ngắt: "Nam à, lại đây với mẹ." Mẹ anh bước ra từ vầng sáng trắng mờ, khuôn mặt hiền từ không còn vẻ đau khổ, bộ váy thái cũ tùy tùng bày trong gió. Tay bà cầm bó lá ngải, cổ đeo chiếc vòng bạc đã đứt từ lâu. Nam bật khóc quỳ xuống: "Con xin lỗi, mẹ tha thứ cho con, tha thứ cho chính mẹ đi." "Mẹ chưa từng giận con, mẹ chỉ không tha thứ cho chính mình. Thầy Mo thì cũng đã, ông ấy ở lại cõi kia để giữ cánh cửa, không để thêm oan hồn nào vượt qua. Còn hãy sống tốt thay cả phần của thầy." Ánh sáng chói lòa, gió sim thổi mạnh, bông trắng rơi xuống như tro tàn. Mẹ tan vào ánh trăng, chỉ còn giọng nói dịu dàng: "Đừng nhìn lại Nam, hãy sống như chưa từng mang nợ với quá khứ." Sáng hôm sau, Nam tổ chức lễ tế uế nhà cửa bằng lá ngải, hương thơm bổ kết và cho bùa của thầy Mo để lại. Anh mời trưởng bản già làng, cả đám trẻ con nghịch ngợm đến tham gia. Bếp đỏ lửa lần đầu sau nhiều năm: "Ta không nghĩ có ngày quay lại căn nhà này." Một đồng lão thì thầm: "Nhưng thằng Nam nó đổi rồi, có gì đó sáng trong mắt nó. Nó từng chạm ma, từng cưới âm mà vẫn sống, không phải người thường đâu." Nam im lặng chỉ mỉm cười, trong tay anh là sợi chỉ đỏ cuộn lại và con dao bằng rì sét, vật chứng cho một cuộc chiến vượt thời gian. Cây ghế máu hóa thành tro. Ba ngày sau lễ, Nam trở lại miếu cũ, nơi giờ chỉ còn nền gạch nứt nẻ, hoa dại mọc tùm. Anh đào lên cái ghế máu đã bị thiêu rụi trong nghi lễ cuối. Khi bàn tay chạm vào chân ghế cháy đen, một tiếng khóc vang lên trong gió: "Cảm ơn." Và rồi ghế tan thành tro bụi, linh hồn cô dâu cuối cùng tan biến. Một cánh bướm trắng bay lên từ tro ấy, lượn vòng quanh Nam rồi mất hút. Không ai sinh ra ở mãi trong oán hận, ngay cả cô ấy. Cuối tháng đó mùa mưa về, nhưng lần này không còn tiếng khóc rên giữa đêm, không còn bóng trắng trên đồi sim, không còn mùi máu mưa. Nằm thầy thấy thầy Mo làm thầy Mo thế nghệ mới, anh trồng cây ngải quanh nhà, cây hương nhu, dạy đám trẻ con về cây cỏ, bùa chú không phải trừ ma, mà lại để cân bằng giữa người sống và người chết. Sống cùng hồn, không phải diệt hồn. Đó là câu anh khắc vào bảng treo trước cửa nhà. Thầy Mo người giữ cổng âm dương. Đêm ấy nằm mơ thấy thầy Mo không phải trong hình hài già nua như ngày cuối, mà là một người trẻ tuổi mặc áo chằm, tóc dài cột sau gáy, ánh mắt sáng rực. Mày đã thoát, ta vẫn còn canh cổng không cho ai vượt qua. Mỗi linh hồn dính lời nguyền phải qua tay tao. Sao thầy lại không giữ mạng sống mà bỏ lại? Vì đó là lời thề. Người giữ bùa cưới cuối cùng nếu không hiến mạng, linh hồn của người này sẽ thoát ra, mãi mãi theo bám người sống. Không phải chỉ riêng mày, mà là tất cả những người đàn ông sinh ra ở đây. Vậy có khi nào thầy sẽ trở lại? Nếu có người tiếp bước tao, giữ thăng bằng giữa âm dương, ta sẽ được siêu thoát. Y bắt của tao ta đều chuyển cho mày ở trong cuốn sách ta để trong căn nhà. Nhớ học cho tốt, mày cưới ma, mày tiếp xúc với ma, mày có duyên. 20 năm sau, bản tổ chức lễ cúng rừng, lần đầu sau 20 năm, người già gọi Nam là người canh giữ giới. Đám trẻ thì gọi anh là thầy Mo Nam. Trên đồi sim nơi xưa là miếu cưới, anh dựng một bia đá nhỏ khắc chữ. Nơi đây từng có oan hồn, xin nhớ mọi hứa hẹn với âm giới đều phải trả giá. Căn nhà của anh đầy tiếng cười của trẻ con, tiếng bếp lửa tí tách và mùi thơm thảo dược. Những vết máu năm xưa giờ chỉ còn trong ký ức. Một sáng có một cô gái lạ ghé vào tiệm thuốc. Cô mặc áo thái, tóc buộc khăn đỏ, mắt cười tươi. Anh có còn bán lá ngải tươi không? Nam mỉm cười gật đầu. Cô gái ngồi xuống ghế gỗ trước khiên, ngay nơi năm xưa là cây ghế máu. Không còn máu, không còn tiếng khóc, chỉ còn ánh nắng xuyên qua vòm lá và một đời sống mới mở ra. Anh mỉm cười nhìn cô gái. Thắng có chút ngạc nhiên. Cô gái này giống hệt với cô dâu năm xưa, nhưng cô ấy là người chẳng phải là ma. Mình đã không chết cùng lời nguyền, mình đã sống để kể lại và giữ lấy bình yên. Nhìn cô gái tươi cười, anh thở dài một hơi. Bỗng giọng cô gái cất lên. Thầy Mo thì có được cưới vợ không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.